Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Hôm nay để nối tiếp bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, mình sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo, chương 25, truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Chào Duy Tân, hôm nay có lẽ là mọi người nghĩ là mình sẽ không đọc truyện, cho nên là nhiều bạn cũng sẽ không vào. Thực ra là mình cũng có chút việc nên là về hơi muộn. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi nên mình sẽ vào đọc luôn nhé. Chào Mimi, chào Hà Trần yêu bạn, chào Bảo Anh Trần nhé. Bạn kiểm tra giúp mình là tiếng nó có bị vấn đề gì không? Vì hôm qua mình đọc mình cũng không để ý là tiếng nó có vấn đề. Nhưng sau đó kiểm tra lại thì đúng là có vấn đề thật. Cho nên mình đã up lại để cho các bạn nghe được rõ. Còn nếu như bạn nào đã nghe rồi thì cũng có thể là không cần phải nghe lại nữa. Rồi. Các bạn đã ok tiếng rồi đúng không ạ? Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình mặc dù bây giờ đã là muộn lắm rồi. Bây giờ mình xin phép và đọc truyện luôn để không mất thời gian nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 25. Tại Sơn Môn Thương Kiếm Phái, thời gian đã qua một tháng kể từ sau khi trận đại chiến ở Yêu Sơn Lĩnh. Dung Vân Hạc cùng Trần Khải Tầm thương thế có chuyển biến tốt đẹp. Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyền cùng Diệp Phong đã trở về bên trong thương ngoại viện để sinh hoạt tu luyện. Chỉ có Lâm Phàm đã biến mất được một tháng. Tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. Lúc này, trong một tòa lầu ở Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc cùng 7 vị trưởng lão đều ngồi tại đây. Đại hội luận kiếm sắp bắt đầu. Mọi người thử nói xem, những đệ tử kia có thể đại diện cho Thương Kiếm Phái chúng ta không? Dung Vân Hạc mặt không biểu cảm, tâm như nước lặng, khẽ nhấp một ngụm trà. Đại hội luận kiếm lần này, đối với bọn họ, đúng là rất khó khăn. Quy mô luận võ khá lớn, để cho từng đệ tử môn hạ của các kiếm phái dương danh. Thường kiếm phái tham gia, tất cả có 6 môn phái. Bên trong âm dương giới, việc này không đơn giản là một trận luận võ. Đối tượng dự thi nhất định phải là người từ 20 tuổi trở xuống. Về lực không có giới hạn. Việc này thể hiện ra lực lượng thế hệ tuổi trẻ của môn phái mình sẽ vô cùng quan trọng. 20 tuổi trở xuống, Diệp Phong cũng không tệ. Thất phẩm cư sĩ đỉnh phong. Một người trong đó đề nghị, mọi người cũng đều không có ý phản đối. Trưởng lão Trương gia, Trương Bảo chậm rãi nói. Phong Hy đứa nhỏ này cũng mới 19 tuổi, đã là nhất phẩm cảnh giới đạo trưởng. Mấy người còn lại cũng liên tục gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Trương Phong Hy cũng có thực lực, lại chưa đến 20 tuổi, cũng có chút mạnh mẽ. Để Trương Phong Hy dự thi cũng không thể nghi ngờ. Vẫn còn được đăng ký một người nữa. Chẳng lẽ để đám đệ tử khác thì e rằng có chút khó. Nếu một tháng trước không có đại chiến ở Yêu Sơn Lĩnh, có thể lựa chọn ra Lâm Phàm. Nhưng hiện tại không tìm được ai có khả năng. Mấy ngày nữa, chúng ta thiết hạ lôi đài. Xem đệ tử nào có đủ tư cách, sẽ lên đài luận võ. Nếu người nào thắng cuối cùng, sẽ được chọn để đi dự thi. Được. Mọi người cũng không có ý kiến khác. Dung Vân Hạc trong lòng khẽ thở dài một hơi. Nếu như Lâm Phàm không chết, lần này Thương Kiếm Phái có thể có thứ tự không tệ là cái chắc. Thật. Lúc này tại Sơn Môn Thương Kiếm Phái mang theo Cốc Tuyết, đi vào bên tiếp, hướng thương ngoại viện đi đến, đi, không phàm, từng người nhịn không được, kỳ quái thấp giọng bắt đầu thảo luận. Phải nói Lâm Phàm đã chết rồi sao? Trở về thế này? Một tháng trước, nghe nói hắn phản bội môn phái, một mình đào tẩu mà. Đúng vậy, loại người này thật là vô sỉ, còn có mặt mũi mà trở về. Lâm Phàm nghe thấy mấy câu này, lông mày lập tức nhíu lại. Phản bội môn phái? Đã có chuyện gì vậy? Cốc Tuyết hiếu kỳ đi sau lưng Lâm Phàm, nhìn những kiến trúc xung quanh. Cô chưa hề nhìn thấy những kiến trúc như vậy, đi phía sau Lâm Phàm nói. Hình như anh ở Thương Kiếm Phái rất nổi danh. Những người này nhìn thấy anh mới bình luận như vậy chứ. Lâm Phàm nở nụ cười lắc đầu, nhưng trong lòng rất nghi hoặc. Không hiểu vì sao mình lại thành phản đồ. Hắn mang theo Cốc Tuyết tới chỗ ở của mình. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy Bạch Kính Vân đang ngồi ở trong phòng xem một bản kinh thư. Bạch Vân! Lâm Phàm cất tiếng gọi. Bạch Kính Vân nghe có người gọi hắn, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó ánh mắt lại nhìn vào sách. Hắn cho rằng mình vừa mới xuất hiện ảo giác. Bạch Vân! Bạch Kính Vân lại nghe Lâm Phàm gọi, lúc này mới ngẩng đầu. Sau đó ôm khuôn mặt của mình, trong hai mắt hắn, tất cả đều là vẻ không dám tin. Lâm Phàm, anh còn sống? Bạch Kính Vân ngây ngẩn cả người. Nhìn cậu nói cái gì kìa, tôi chẳng lẽ lại đáng chết hay sao? Lâm Phàm tỏ ra khinh khỉnh. Bạch Kính Vân vội vàng lắc đầu. Tôi không phải có ý như vậy, nhưng anh đã biến mất một tháng. Tất cả mọi người đều cho là anh đã chết. Suýt chết thôi. Lâm Phàm khẽ sờ cái mũi. Ánh mắt của Bạch Kính Vân lúc này nhìn về phía Cốc Tuyết. À, cô này là... Cho dù với tính cách của Bạch Kính Vân, nhưng con mắt của hắn lúc này cũng nhìn Cốc Tuyết không rời. Dùng mạo của cô quá đẹp. Đây là ai vậy? Bạch Kính Vân hỏi. Lâm Phàm hất đầu nói. Tôi vừa mới quen đấy. Tiểu Bạch! Lúc này cửa truyền đến giọng nói của Phương Kinh Tuyên. Hắn vừa mới đứng tại cửa, nhìn thấy Lâm Phàm đứng trong phòng dụi mắt một cái. Tôi không phải đang xuất hiện ảo giác đấy chứ? Cậu nghĩ sao? Lâm Phàm nhịn không được nói. Phương Kinh Tuyên vỡ òa. Trời ơi, thật là anh sao? Lâm Phàm lão đại, anh không phải đã chết rồi sao? Sao còn sống được vậy? Lâm Phàm mặt héo quắt lại. Khốn kiếp thật, nhìn thấy mình sao đều nói là mình đã chết. Cảm giác này thật đúng là bực mình. Sau đó Phương Kinh Tuyên thấy Cốc Tuyết bên cạnh Lâm Phàm. Ôi không được rồi, ta khẳng định là xuất hiện ảo giác. Có cô nương đẹp như thế này, chỉ có ảo giác mới có thể được. Được rồi, các cậu cho tôi hỏi chút đi. Tôi trên đường đi, thấy mọi người đều chỉ trỏ, nói tôi là phản đồ. Việc này là thế nào vậy? Phương Kinh Tuyên nghe xong liền mắng. Lâm Phàm lão đại, anh nói đến cái này, tôi đã thấy tức đầy bụng rồi. Tên khốn Trương Phong Hy kia chính là loại chó chết. Lúc đấy sợ chết đào tẩu, trở về lại quay ngược cắn anh một phát. Nói là anh sợ hãi, còn lợi dụng hắn đang đánh nhau với yêu quái, đánh lén bọn hắn. Nghe Phương Kình Tuyền nói, Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Trần Gia đâu? Hắn là khách tọa trưởng lão Trần Gia cơ mà. Bạch Kính Vân khẽ lắc đầu. Trần Gia phủ nhận, không có quan hệ với anh. Lâm Phàm nghe xong cũng chỉ bất đắc dĩ cười khổ một cái. Lúc ấy, Trần Chí Thắng bảo hộ hắn, Lâm Phàm trong lòng đã có chút cảm động. Nhưng bây giờ, việc cảm động đã biến mất. Trần Gia chắc cũng nghĩ mình đã chết, không còn giá trị lợi dụng, tự nhiên là phủi sạch quan hệ. Điều này cũng đúng với lẽ thường. Lâm Phàm nghe xong những điều này, thở ra một hơi. Không nghĩ tới, mình biến mất một tháng, đã trở thành phản đồ. Hắn lạnh giọng nói. Tên Trương Phong Hy kia, nghĩ rằng ta không thể sống để trở về sao, nên mới dám vu khống ta. Trước đó, Trương Phong Hy gặp con nhất phẩm Nguyễn Linh nên đảo tàu. Nói thật, Lâm Phàm trong lòng cũng xem thường Trương Phong Hy. Nhưng dù sao gặp yêu quái mạnh hơn mình, sợ chết nên quay người đảo tàu. Đó cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì phải hổ thẹn. Nhưng tên này trở về lại vu khống mình, đem hết xấu xa đẩy sang mình, không biết là có ý gì đây. Bản thân đã sợ chết rồi, việc gì phải làm ra vẻ không sợ, còn đem đẩy sang người khác. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ khốn kiếp. Phương Kinh Tuyên ánh mắt lấp lóe nhìn Cốc Tuyết. Thế còn người đẹp kia là... Nhìn thấy Lâm Phàm đã như xuất hiện ảo giác, nhưng nhìn người đẹp bên cạnh cũng như đang có ảo giác thật. Lâm Phàm nhìn qua Phương Kinh Tuyên, vốn là muốn nhắc nhở tên này một chút, không được có ý đồ với Cốc Tuyết. Tâm thần phân liệt như Cốc Tuyết, ai dám đến gần cô ta chứ? Tính cách của tên Phương Kinh Tuyên này có máu ăn thua không phải chỗ xấu. Ngay lúc này, đột nhiên ngoài cửa có 10 đệ tử chấp pháp nhanh chân đi tới. Lâm Phàm! Những đệ tử chấp pháp trong tay cầm vũ khí, thần sắc không có thiện cảm nhìn trong phòng Lâm Phàm. Dù sao trong lời nói của Trương Phong Hy, Lâm Phàm là người tham sống sợ chết, thậm chí còn cùng yêu quái cấu kết, tập kích đồng môn Thương Kiếm Phái. Dạng người này, ai có thể để mắt? Lâm Phàm thần sắc hơi động, hai tay thở dài, nhìn những đệ tử chấp pháp mặc trang phục màu đen nói. Không biết các vị sư huynh đến đây, cần chuyện gì? Lúc đệ tử chấp pháp xuất hiện, Lâm Phàm trong lòng đã mơ hồ đoán được sự việc. Lâm Phàm, nghe nói ngươi cấu kết yêu nghiệt, vì mạng sống, cùng yêu quái tập kích đồng môn, có việc này hay không? Một đệ tử chấp pháp tuổi đã cao, trợn trừng mắt nhìn Lâm Phàm nói. Ngươi biết, nếu đó là thật sự, ngươi sẽ có kết cục gì không? Lâm Phàm thở dài mở miệng nói. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Ngươi lập tức đi theo chúng ta tới chấp pháp các, rồi nói rõ ràng sự việc. Lâm Phàm gật đầu, cũng nên như vậy. Rồi Lâm Phàm quay đầu nói với Cốc Tuyết. Cô hãy ở lại đây, chờ tôi trở về, không được chạy loạn. Hai cậu cũng thế, nhớ phải để ý cô ấy. Cốc Tuyết khẽ gật đầu. Chấp pháp các, tọa lạc ở phía nam Thương Kiếm Phái, nhìn như một nha môn cỡ nhỏ. Chấp pháp các, quản lý nội bộ trật tự của Thương Kiếm Phái, xem cách bố trí, giống như là một nha môn. Lâm Phàm đi theo những đệ tử chấp pháp các, vào đại đường chấp pháp các. Mặt sàn đại đường dùng toàn đá xanh để trải, hai bên đặt các đại lượng hình cụ. Ở đây đắt nhiều dụng cụ tra tấn, nếu đã bị bắt vào đây, không nói không được. Chỉ cần nhìn các dụng cụ tra tấn này, những người nhát gan trong lòng đã phải e sợ. Tiến vào đại sảnh, trưởng lão Mẫn Dương Bá mặc một thân trường bào, chậm rãi từ đằng sau đi ra. Ông ta chắp tay sau lưng, trên mặt uy nghiêm chỉ sắc. Xin chào Mẫn trưởng lão. Lâm Phàm cung kính thở dài nói. Mẫn Dương Bá trong hai mắt toát ra chút vẻ kinh ngạc. Thời điểm ông ta nhận được tin tức cũng ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng có người nhìn lầm. Lúc này Lâm Phàm đứng ở trước mặt ông ta mới có thể tin được. Xem ra Lâm Phàm chính xác là còn sống. Lâm Phàm đã biến mất đúng một tháng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà từ bên trong yêu sơn lĩnh còn sống trở về. Mẫn Dương Bá đưa mắt liếc Tâm Phúc một bên ra hiệu một cái. Tâm Phúc khẽ gật đầu như đã hiểu ý của Mẫn Dương Bá, vội vàng xoay người để trưởng môn tự hỏi xử việc. Mẫn Dương Bá sau khi ngồi vào ghế, ông ta thản nhiên nói. Lâm Phàm, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống để trở về. Vận khí tốt, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Mẫn Dương Bá nói tiếp. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Người đã sát hại đồng môn, hãy kể lại đầu đuôi sự tình. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, sau đó nói. Có người hãm hại tôi. Mẫn Dương Bá ngồi ở trên bàn, nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó khẽ lắc đầu. Chỉ một câu có người hãm hại ngươi, cũng không đủ để cho ngươi thoát tội. Là Trương Phong Hy, Lâm Phàm nói. Lúc ấy chúng tôi ở bên trong yêu sơn lĩnh, gặp một đám yêu quái đánh tới. Lâm Phàm đem chuyện Trương Phong Hy đánh không lại nhất phẩm hóa hình yêu quái, nên đã quay người đào tẩu, kể lại tường tận nguồn cơn. Nghe Lâm Phàm nói, những đệ tử chấp pháp đứng ở hai bên, từng người bắt đầu nhíu mày. Lâm Phàm đây không phải chỗ để cho ngươi nói linh tinh đâu. Có khả năng, thực lực Trương Phong Huy sư huynh là nhất phẩm đạo trưởng. Cho dù gặp nhất phẩm hóa hình yêu quái, không phải là đối thủ, cũng không kém đến nỗi phải đào tẩu như vậy chứ. Đúng vậy, huống chi một tháng trước, những đệ tử Trương gia cùng Trương Phong Huy sư huynh đều đã chết trong sân yêu sân lĩnh. Chẳng lẽ Trương sư huynh để mặc mọi người lại, một mình bỏ chạy hay sao? Những đệ tử chấp pháp cũng không tin tưởng lời nói của Lâm Phàm. Yên lặng, Mẫn Dương Bá nhàn nhạt nói. Lâm Phàm đã nói như vậy, gọi Trương Phong Hy đến đây, ta muốn xem hắn sẽ nói như thế nào. Vâng. Phía dưới đệ tử chấp pháp có mấy người rời đi chấp pháp các, tiến đến tìm Trương Phong Hy. Ban cho ghế ngồi, Mẫn Dương Bá nói. Các đệ tử chấp pháp, từng người sắc mặt giật mình. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phàm có thể được đãi ngộ như vậy. Bình thường vào chấp pháp các, những đệ tử kia bắt bọn họ phải quỳ xuống. Mang ghế ra cho ngồi, loại sự tình này tối thiểu nhất cũng là đệ tử chân truyền khi vào chấp pháp các mới có được đãi ngộ như vậy. Lâm Phàm mới là thất phẩm cư sĩ, dựa vào cái gì mà có thể được đãi ngộ như vậy chứ? Nhưng bọn họ không dám vi phạm mệnh lệnh của Mẫn Dương Bá, cầm một cái ghế đặt bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm cung kính đà tạ Mẫn trưởng lão. Sau khi Lâm Phàm ngồi xuống, Mẫn Dương Bá là người của Dung Vân Hạc. Ông ta cũng biết hắn là đệ tử của Dung Vân Hạc, nếu không cũng không ưu ái như vậy. Mẫn Dương Bá thản nhiên nói, Lâm Phàm, người cứ yên tâm, ta ở chấp pháp khác, từ khi thành lập đến nay, sẽ không để một người tốt phải chịu oan uổng, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất cứ một người xấu nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, Trương Phong Hy mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đeo trường kiếm, đi sau lưng một đám đệ tử chấp pháp, nhanh chân đi đến. Trương Phong Hy ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn phía trên Mẫn Dương Bá cung kính. Xin chào Mẫn trưởng lão. Mẫn Dương Bá vừa mới chuẩn bị mở miệng nói. Trương Phong Hy. Không nghĩ đến, lúc này gia chủ Trương gia, Trương Bảo, nhanh chân từ bên ngoài đi đến. Mẫn trưởng lão. Trương Bảo cười ha ha. Ông xem, tại sao chấp pháp các đột nhiên mời đệ tử Trương gia đến để làm gì? Mẫn Dương Bá lông mày hơi nhíu lại, trên mặt nở nụ cười nói. Có chút vấn đề muốn hỏi hắn, không nghĩ Trương lão trưởng lại rảnh rỗi, cũng tới chấp pháp các. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, nghe nói thiếu niên thiên tài của Trương gia được mời tới chấp pháp các. Đi theo tới xem một chút. Bên trong chấp pháp các, ở đây có không ít hình cụ. Nhỡ đầu Mẫn trưởng lão muốn tra tấn, thanh niên tuổi trẻ này sao có thể chịu được? Mẫn Dương Bá nhíu mày, những sự việc xảy ra trong Thương Kiếm Phái, phương pháp tra hỏi cũng rất đơn giản. Nếu đệ tử nào trải qua nửa giờ cực hình mà vẫn đứng vững, thì lời nói của người này, 8-9 phần 10 là sự thật. Nếu như chịu không được, đó chính là lời nói dối. Những phương pháp kia, mặc dù cũng có hiệu quả, nhưng cuối cùng vẫn phải đánh giá tiêu chuẩn. Chấp pháp các, trong mắt rất nhiều đệ tử Thương Kiếm Phái, nơi này giống như địa ngục trần gian. Trường Bảo hôm nay tới đây, tự nhiên là sợ Trương Phong Hy bị tra tấn. Ha ha, náo nhiệt như vậy, Trường trưởng lão cũng ở đây sao? Lúc này, ngoài cửa chuyển đến giọng nói của Dung Vân Hạc. Trường Bảo thấy vậy, lông mày khẽ nhíu lại. Trưởng môn cũng rảnh tới chấp pháp các sao? Ông không phải là cũng giống tôi à? Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười đi vào bên trong, nhìn thoáng qua Lâm Phàm ngồi trên ghế nói. Thường kiếm phái đã nhiều năm không có phản đồ. Tôi cũng đi ngang qua nên vào xem một chút. Dung Vân Hạc cười đến thật vui vẻ. Ông ta vẫn nghĩ Lâm Phàm đã chết, nhưng bây giờ đột nhiên chuyển đến tin tức Lâm Phàm vẫn còn sống. Ông ta nhìn Lâm Phàm ngồi trên ghế, mặt đều nhanh cười vang. Trường Bảo nở nụ cười, tùy tiện ở đại sảnh tìm ghế ngồi xuống. Bắt đầu đi. Dung Vân Hạc nhìn Mẫn Dương Bá nhẹ gật đầu. Mẫn Dương Bá lớn tiếng nói. Trương Phong Hy, Lâm Phàm nói là người khi đó gặp nhất phẩm hóa hình yêu quái, đã quay người đào tẩu, không để ý tới các đồng môn khác. Có việc này không? Trương Phong Hy ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói. Mẫn trưởng lão, tại hạ cũng là nhất phẩm đạo trưởng cảnh cường giả, gặp nhất phẩm hóa hình yêu quái, mặc dù không địch lại được, nhưng cũng không đến nỗi phải lùi bước đào tẩu. Nói ra những lời này, hiển nhiên là muốn hãm hại tôi. Trong đại sảnh, những đệ tử chấp pháp, từng người cũng nhịn không được bắt đầu gật đầu. Không ít người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm đều có chút khinh bỉ. Dù sao Trương Phong Hy ở bên trong Trương Kiếm Phái, thành danh đã lâu, Lâm Phàm gia nhập Thương Kiếm Phái vẫn chưa tới được một năm. So với Trương Phong Hy ở bên trong Thương Kiếm Phái, danh vọng kém hơn một đoạn. Trương Phong Hy liếc qua Lâm Phàm nói. Ngược lại Lâm Phàm, lúc trước thông đồng với yêu quái, không biết tại sao lại quay trở về Thương Kiếm Phái chúng ta, sợ là yêu quái cử tới làm nội ứng. Hy vọng Mẫn trưởng lão nghiêm trị, xem Lâm Phàm có thật sự là do yêu quái phái tới hay không, để hắn không đánh cắp cơ mật trong môn, chính là đại sự. Nói xong, Trương Phong Hy trong lòng có chút đắc ý, nhìn Lâm Phàm một chút, trong lòng cười lạnh. Đấu cùng hắn sao? Hắn rất có lòng tin. Hắn là một trong hai thiên tài Thương Kiếm Phái, chưa đến 20 tuổi, đã đạt tới nhất phẩm đạo trưởng. Lâm Phàm thực lực không thể bằng hắn. Nói đến danh vọng trong môn phái, hắn ở Thương Kiếm Phái thành danh đã lâu, lại còn là người của Trương gia. Chắc chắn Mẫn Dương Bá cùng Dung Vân Hạc hẳn là cũng sẽ đứng về phía hắn. Lâm Phàm vẫn quay trở lại Thương Kiếm Phái, định tố giác mình sao? Nghĩ đến điều này, Trương Phong Hy trong lòng liền cười lạnh một tiếng. Đấu cùng ta sao? Để xem ai sẽ chết. Mẫn Dương Bá nhàn nhạt hỏi. Lâm Phàm, ngươi vì sao một tháng mới trở về Sơn Môn? Lâm Phàm nhìn Trương Phong Hy liên tục cười lạnh, mặt không biểu cảm chắp tay nói. Bẩm báo Mẫn trưởng lão, đệ tử tại chiến đấu bên trong Yêu Sơn Lĩnh bị trọng thương. Bên trong Yêu Sơn Lĩnh tìm được một chỗ ẩn núp trọn vẹn một tháng để chữa khỏi thương thế, lúc này mới trở về. Ha ha ha! Trương Phong Hy nhịn không được bật cười nói. Lâm Phàm, ngươi nói mình bị trọng thương bên trong Yêu Sơn Lĩnh, chờ đợi một tháng sao? Yêu Sơn Lĩnh là nơi nguy hiểm trùng điệp. Người bị thương nặng như vậy còn có thể sống trong một tháng cơ à? Trương Phong Hy khẽ lắc đầu. Trong hai mắt, tất cả đều là vẻ khinh thường. Lâm Phàm, người dám nói láo, quá thấp kém, vẫn không chịu thừa nhận người đã cấu kết với yêu tộc. Nói không chừng môn phái sẽ xử lý nhẹ cho ngươi. Ai đang nói láo, trong lòng sẽ hiểu rõ. Hai mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Trương Phong Hy, ánh mắt vô cùng kiên định. Có lẽ bởi vì chột dạ, Trương Phong Hy né tránh ánh mắt của Lâm Phàm, nhìn về phía Mẫn Dương Bá. Mẫn trưởng lão, mời tuyên bố phán đoán của ngài đi. Nói xong, Trương Phong Hy chắp tay sau lưng. Hắn rất có lòng tin, còn có gia chủ Trương gia ở đây. Mẫn Dương Bá, Dung Vân Hạc, có thế nào cũng phải nể mặt một chút. Hắn biết, Dung Vân Hạc có chút yêu mến Lâm Phàm, bởi vì Lâm Phàm có thiên phú rất cao. Nhưng mình thiên phú cũng không kém, lúc này cũng chỉ ngang nhau. Hơn nữa còn có Trương gia, Mẫn Dương Bá khẳng định sẽ đứng về phía hắn. Mẫn Dương Bá nhíu mày, lộ vẻ do dự. Ông ta cũng không biết đến tột cùng ai mới đang nói thật, ai đang nói dối. Thôi được rồi, hãy mang đại hình ra đây. Nếu người nào có thể chống đỡ được, người đó chính là nói thật. Mẫn Dương Bá vùng tay lên nói. Trương Phong Hy biến sắc, nhìn thoáng qua những hình cụ xung quanh. Trường Bảo cũng vội vàng nói. Mẫn Dương Bá, ông điên rồi à? Nếu những hình cụ này đả thương Phong Hy, sắp đến đại hội luận kiếm thì làm sao đây? Yên tâm, nếu như hắn vô tội, bên trong Thương Kiếm Phái đã có thánh dược chữa thương, giúp hắn chữa khỏi thương thế. Mẫn Dương Bá mặt không thay đổi nói. Khốn kiếp! Lâm Phàm nhìn thoáng qua những hình cụ xung quanh, nhưng lại không nói gì. Ở bên trong thung lũng kia, mỗi ngày để cốc tuyết đánh cho tê người mới dừng lại. Hôm nay khỏi cần phải nói, hắn đã có năng lực chịu đau đớn, tuyệt đối không lo. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Trương Phong Hy bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, lớn tiếng nói. Cày ngay không sợ chết đứng, tôi đồng ý tiếp nhận cực hình khảo nghiệm. Người điên rồi, Trương Phong Hy nhíu mày nói. Người nhìn các hình cụ bên cạnh đi, người chịu được không? Người thừa nhận là được rồi, sẽ không phải chịu đau đớn. Trương Phong Hy trong lòng đã có chút sợ, có thể không sợ sao? Hắn xuất thân quý giá, đã bao giờ phải nếm qua những khổ ải này đâu. Lúc trước, cánh tay của hắn đã bị yêu khí đốt bị thương, đã để cho hắn đau đến chết đi sống lại. Nếu giờ để hắn thụ hình, đừng có nói đùa. Trương Phong Hy sắc mặt có chút tái nhợt. Trương Bảo cũng nhíu mày lạnh giọng nói. Phong Hy đừng sợ, là thật thì không thể giả, là giả cũng thật không được. Tên này đã vu khống con chịu khó chút khổ, hãy chứng minh con trong sạch, ta sẽ làm chủ cho con. Ông nội! Trương Phong Hy cắn chặt răng, trùng điệp gật đầu lớn tiếng nói. Được, cày ngay không sợ chết đứng. Ra hình tra tấn! Mẫn Dương Bá lạnh giọng nói. Lúc này, hay cái kẹp đầu ngón tay được đưa tới. Cái này gọi là tay đứt ruột xót, liền đem 10 đầu ngón tay kẹp lấy. Đau đớn khôn xiết. Lúc này, hình cụ kẹp lấy ngón tay của hai người bọn họ. Đệ tử chấp pháp, dùng sức kéo kẹp đầu ngón tay. Một cơn đau nhức kịch liệt từ ngón tay Lâm Phàm truyền đến. Nói thật, đau đớn vô cùng. Một tháng này, Lâm Phàm mỗi ngày đều bị đánh tơi bời. Đối với cảm giác đau đớn đã miễn dịch. Loại đau đớn này, thật không cách nào làm cho hắn có cảm giác đau đớn. Ngược lại một bên Trương Phong Hy, một giây đều không thể căng cứng. Ta nhận tội. Lâm Phàm trợn mắt há mồm nhìn Trương Phong Hy. Nói thật, hắn nghĩ tới Trương Phong Hy này hẳn là nhịn được không bao lâu. Nhưng chưa hề nghĩ tới, tên này vậy mà nhịn không nổi. Lúc này chưa đến một giây đã xin nhận tội. Ngay từ đầu, Lâm Phàm nhìn phương pháp của Mẫn Dương Bá là dùng công khai cực hình, còn cho rằng phương pháp này có chút không đáng tin cậy. Dù sao dùng một người áp dụng cực hình để đánh giá, hắn nói thật hay nói dối, đều là có chút qua loa. Nhưng sự thật lại chứng minh, Mẫn Dương Bá không hổ danh là trưởng lão chấp pháp Thương Kiếm Phái. Ông ta đối với những đệ tử Thương Kiếm Phái phía dưới, hiểu rõ rất thấu triệt. Nếu dùng những phương pháp khác, ngược lại có rất nhiều phiền phức. Ngược lại phương pháp này, thuận tiện mau lẹ còn hữu hiệu. Trường Bảo sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Người vừa mới nói cái gì? Lúc này hình cụ đã từ trong tay Lâm Phàm và Trương Phong Hy được cầm xuống. Trương Phong Hy nhìn tay có chút sưng đỏ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, tay liền bị kẹp lại. Nếu tiếp tục cắn răng chống đỡ xuống dưới, còn không phải thành móng heo hay sao? Trương Phong Hy hướng về phía Mẫn Dương Bá nói. Mẫn trưởng lão, sự thực lúc ấy, một đoàn người chúng tôi gặp một con nhất phẩm hóa hình yêu quái. Yêu quái này hung tàn vô cùng, cho dù là tôi cũng khó là đối thủ của hắn. Ông nhìn tay tôi mà xem, chính là tổn thương do nó gây ra, hiện tại cũng đã để lại vết sẹo. Trương Phong Hy nói, lộ ra cánh tay của mình, làn da hắn nguyên bản bóng loáng, bây giờ lại có rất nhiều vết sẹo. Lúc ấy, nhìn tình huống không ổn, tôi liền để bọn họ ở lại. Tôi trở về kêu gọi cứu binh, quay lại tiếp viện. Nghe Trương Phong Hy nói xong, Dung Vân Hạc ngược lại không có cảm xúc gì. Dù sao, ông ta đã sớm biết được chân tướng sự tình. Trường Bảo lại sắc mặt đại biến, siết chặt nắm đấm. Xúc sinh! Người biết người làm cái gì không hả? Trường gia chúng ta chảm yêu trừ ma nhiều năm, cho dù là phải chết, cũng tuyệt đối không lùi bước. Huống chi, con yêu quái kia chỉ là nhất phẩm hóa hình, người cũng là nhất phẩm đạo trưởng. Trường Bảo siết chặt nắm đấm, hận không thể xông lên, hùng hành đánh Trương Phong Hy. Đúng là đồ con rùa rút đầu, đã làm ra chuyện mất mặt. Trường Bảo phẫn nộ, cũng không phải là giả vờ, mà là thực sự tức giận. Phải biết, bị con nhất phẩm hóa hình yêu quái giết chết, có rất nhiều đệ tử Trương gia. Tên này, vậy mà phản bội đồng tộc đào tẩu. Hơn nữa, còn là đối mặt với một con yêu quái cùng cảnh giới. Trương Phong Hy cúi đầu nói. Con cũng không muốn, nhưng... Ngậm miệng! Trương Bảo thở hồng hộc nhìn hắn, sau đó lại nhíu mày. Trương Phong Hy lúc trước cũng biết mình làm những chuyện như vậy rất đê hèn. Sau khi trở về, cho dù là người trong tộc cũng không dám nói ra. Hắn tưởng rằng, ngoại trừ mình ra, người lưu lại toàn bộ đều sẽ chết trong tay con yêu quái kia. Về phần tình huống lúc đó, còn không phải tùy ý, hắn muốn nói gì thì nói hay sao? Thật không nghĩ tới, bọn người Dung Thiến Thiến vẫn còn sống trở về. Lúc ấy, kỳ thật hắn cũng rất lo lắng, nhưng bọn người Dung Thiến Thiến, Bạch Kính Vân, sau khi trở về, vẫn lưu tại Sơn Môn bên trong Thương Kiếm Phái. Một tháng qua đều gió êm sóng lặng, Trương Phong Hy vốn cho rằng chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua. Thật không ngờ, Lâm Phàm lại trở về. Nghĩ đến điều này, hai mắt Trương Phong Hy mang theo vẻ cửu hận nhìn về phía Lâm Phàm. Tất cả đều là do tên khốn này. Nếu như không phải hắn trở về, chân tướng chuyện này sao có thể lộ ra được? Lâm Phàm phát giác được, lúc này Trương Phong Hy nhìn mình, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Trong lòng của hắn không khỏi có chút im lặng. Tên này thật đúng là vô sỉ. Chính hắn lúc ấy sợ chết, quay người bỏ trốn, hiện tại còn trách mình là sao chứ? Xung quanh những đệ tử chấp pháp, nhìn về phía Trương Phong Hy thần sắc cũng thay đổi. Không nghĩ tới, đúng là Trương Phong Hy sợ chết đào tẩu, đồng thời còn đem hết trách nhiệm đổ cho Lâm Phàm. Những đệ tử này đều nhíu mày nhìn Trương Phong Hy. Cho dù là Trương Bảo, tộc trưởng Trương gia, đều phẫn nộ không chấp nhận được. Những đệ tử bình thường, trong lòng càng khinh bỉ Trương Phong Hy. Không nghĩ tới, Trương Phong Hy đúng là loại người này, thảm sống sợ chết như là bọn chuột nhắt. Vậy mà vứt bỏ đồng tộc đồng môn, một mình bỏ trốn. Trương Phong Hy nghe được những đệ tử chấp pháp đánh giá về mình, nhịn không được đứng lên quát. Sao hả? Ai không sợ chết? Ta sợ chết thì sai sao? Nếu lúc ấy lưu lại, ta cũng sẽ là người chết. Mẫn Dương Bá nghe Trương Phong Hy quát như vậy, khẽ lắc đầu sau đó nói. Trương Phong Hy, ta làm chấp pháp trưởng lão, sẽ nói cho ngươi vì sao. Mặc kệ ngươi là con em thế gia hay là người môn phái Thương Kiếm phái chúng ta, người vứt bỏ đồng tộc chính là vô tình, người vứt bỏ đồng môn chính là vô nghĩa, người trở về nói láo, giá họa cho Lâm Phàm chính là vô sỉ. Loại người vô tình, vô nghĩa, vô sỉ như ngươi, lưu tại Thương Kiếm phái để làm gì? Mẫn Dương Bá lớn tiếng mắng nhiếc, khiến Trương Phong Hy sắc mặt trắng bệch. Hắn cắn răng, nhìn về phía Trương Bảo. Lúc này Trương Bảo, lông mày cũng gắt gao nhíu lại, hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên vung tay. Cố nhiên, Trương Phong Hy là đệ tử Trương gia, càng là cháu trai ruột của ông ta. Có thể làm ra loại sự tình này, ông ta giúp Trương Phong Hy giải thích thế nào đây? Mẫn Dương Bá lớn tiếng nói. Trương Phong Hy làm ra chuyện như vậy, ta đề nghị đem hắn hủy bỏ một thân đạo pháp, trục xuất sư môn. Nghe xử phạt, Trương Phong Hy sắc mặt chết lặng. Dạng trừng phạt này, đối với hắn mà nói, không khác gì ban chết, làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn là thiên tài Trương gia, vốn dĩ là sao chổi quật khởi, thậm chí về sau có khả năng trở thành gia chủ Trương gia, trưởng lão Thường kiếm phái. Ông nội, ông nội, con là cháu trai ruột của ông. Trương Phong Hy bộp một tiếng quỳ xuống, nhìn về phía Trương Bảo. Trong hai mắt, tất cả đều là khẩn cầu. Không sai, ông nội hắn là trưởng lão Thường kiếm phái. Chỉ cần ông nội nguyện ý mở miệng bảo đảm hắn, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Lâm Phàm cũng không có yêu cầu gì về việc Mẫn Dương Bá đưa ra hình thức xử phạt. Dù sao Trương Phong Hy cũng là người có thiên phú cực kỳ cao, nhưng mặc kệ thiên phú cao hơn, tóm lại là người của Trương gia. Ngũ đại thế gia cùng Dung Vân Hạc ở giữa đã nhiều năm không vừa lòng nhau, hai bên cũng nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn. Trường Bảo hít sâu một hơi, nhìn Trương Phong Hy quỳ trên mặt đất, lông mày gắt gao nhíu lại. Ông ta nhịn không được, nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung trưởng môn, Phong Hy đứa nhỏ này, mặc dù đã làm ra chuyện tày trời, nhưng tốt xấu là huyết nhục của Trương gia chúng ta, lại còn là cháu trai ruột của ta nữa. Dung Vân Hạc ánh mắt lấp lóe, đã hiểu được ý của Trương Bảo, muốn bảo toàn cho Trương Phong Hy. Bên trong Thường kiếm phái, quy định rất nghiêm. Nếu như vi phạm và lỗi nhỏ thì bỏ qua được. Nhưng với sự việc lần này, trừ khi có trưởng môn xin tha, nếu không, sẽ theo quy định mà thực hiện. Trường trưởng lão, gia có gia quy, Thương kiếm phái cũng có môn quy. Ông thân là trưởng lão, hẳn là đã hiểu chứ? Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Trương Phong Hy sắc mặt tái nhợt, ngồi yên tại chỗ. Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc lại không cho ông nội hắn mặt mũi. Trưởng môn nói đúng. Trương Bảo hai mắt nhìn Dung Vân Hạc. Chuyện này tôi cũng rất tức giận, cũng muốn đem tiểu tử này đi trừng trị. Nhưng trưởng môn, đại hội luận kiếm sắp bắt đầu. Thường kiếm phái chúng ta, trong số người từ 20 tuổi trở xuống, người mạnh nhất chính là Phong Hy. Ngoại trừ hắn, còn ai có thể đại diện cho Thương kiếm phái đây? Dung Vân Hạc chỉ vào Lâm Phàm. Lâm Phàm không phải đã trở về rồi sao? Đại hội luận kiếm. Trường Phong Hy tựa như nghĩ ra điều gì, vội vàng nói. Trưởng môn, tôi có thể tham gia đại hội luận kiếm. Vì Thương kiếm phái làm nên vẻ vang. Xin hãy tin tưởng tôi nhất định làm được. Dung Vân Hạc khẽ thở dài một cái. Trường trưởng lão, không phải tôi không chịu, chỉ là môn quy như vậy. Nếu như có bốn vị trưởng lão ở đây,